Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thư Thánh Linh Điện Nguy Cơ. 10, Ma Tiểu Đăng Xa, lay động một cái đầu, ngậm khởi hắn nội đan, bay đến Chu Bảo Bảo trước mặt, đem nội đan phóng tới tay hắn tâm hậu, liền trực tiếp té xỉu ở trên tay hắn. Chu Bảo Bảo dắt cái đuôi của nó, nhìn nó thẳng tắp buộc hai mắt, viên mắt nhịn không được đỏ, vừa tiểu đăng ra tư tưởng, đều rõ ràng khắc ở trong óc của hắn. Hắn bĩu môi, nhẹ nhàng gõ hạ đầu của nó, nói, ngu ngốc xà, nói mấy câu. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu đăng ra cấp đặt ở trong lòng. Sau đó nhảy lên xích khôn bối, lại đối quân ngự hàn vươn tay. Daddy, mau lên đây, quân ngự hàn gật gật đầu, cũng bay lên xích khôn bối, đứng ở đó. Lúc này, sương mù dày đặc rừng rậm chỉ còn lại Huyền Lão, Săn Báo Vương, Vượn và Khỉ Vương, bởi vì xích khôn tồn tại, bọn họ không dám dựa vào là gần quá, cũng không dám quá mức với làm càn, thậm chí còn nhìn tiểu đằng xa đem hổ vương nội đan cấp đoạt đi. Bọn họ cũng không có chi một tiếng. Huyền Lão trên mặt lại lần nữa hiện lên cái loại này hòa ái dễ gần tươi cười. Chúng ta, có phải hay không đáng tiếp tục đi về phía trước? Chu Thuần nhắm mắt lại điều tức, căn bản là không đếm xỉa tới sẽ hắn. Chu Bảo Bảo liền đem tầm mắt rơi vào quân ngự hàn trên người. Hướng bên kia đi, quân ngự hàn ngón tay chỉ hữu phía trước. Vừa hắn mặc dù là phụ trách dẫn dắt rời đi Huyền Lão bọn họ, xem ra hình như là tùy tiện loạn truyền, thế nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng là ở làm tính toán. Chu Thuần đã nói, bọn họ hiện tại ở vào chính là ảo cảnh chung, này ảo cảnh đã vô pháp đánh vỡ, vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Hắn đi qua cách đó không xa cái kia lầu các nội. Bên trong tất cả, đều phi thường rất thật, dường như liền là thật tồn tại như nhau, lầu các tả hữu cũng có đường mòn. Thế nhưng trong đầu lại có cái minh minh thanh âm, nhượng hắn hướng bên phải đi. Huyền Lão ngốc sửng sốt một chút, hắn cũng lưu ý quá này hai cái đường mòn. Bất quá hắn muốn đi phía trái vừa đi, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, muốn có muốn hay không tách ra. Chờ đến kia tiểu lâu tiền, hắn vẫn là quyết định, xem ra, chúng ta đến này không thể không mỗi người đi một ngả. Chúng ta còn muốn chạy chính là bên trái, Huyền gia gia. Cúi chào, hy vọng các ngươi có thể còn sống theo chúng ta gặp lại nga. Bảo Bảo nhưng quan tâm các ngươi kia tam khỏa tiên giai nội đan, Chu Bảo Bảo lời phi thường kiêu ngạo, ý tứ chính là muốn đem ba người bọn họ đều tiêu diệt. Huyền Lão sắc mặt nhất thời khó nhìn lại, nhưng là lại không thể phát tác, hắn hừ lạnh một tiếng. Liền đi phía trái vừa đi đi, mà Săn Báo Vương cùng Vượn và Khỉ Vương tự nhiên cũng là theo chân hắn. Kết quả, bọn họ vừa mới đi phía trước mại một bước, phía trước đột nhiên lại xuất hiện kia gợn nước dạng cái chán. Mặt trên xuất hiện hai chữ, sinh lộ. Tự nhiên mà vậy, bên phải, xuất hiện tử lộ. Huyền Lão khóe miệng hiện lên mỉm cười, nguyên bản âm trầm sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn nhìn xích khôn trên lưng vài người, nói, có muốn hay không suy nghĩ một chút, theo chúng ta cùng nhau. Quân ngự hàn đương nhiên là sẽ không để ý tới hắn. Cái chỗ này khắp nơi tràn ngập quỷ dị, sinh lộ lại có ai biết có phải thật vậy hay không là sinh lộ. Mà Chu Bảo Bảo tiếp nhận được Chu Thuần truyền âm, liền bĩu môi nói, Huyền gia gia, Bảo Bảo khuyên ngươi các ngươi vẫn là cùng Bảo Bảo các cùng nhau đi. Đã vừa cái kia lão bất tử nói, không phải sinh ra được là chết, chúng ta đây vẫn là tất cả, tương đối có chiều ứng điểm mà đi. Huyền Lão khóe miệng co quắp một chút. Chiều ứng, không bị phía sau cắm một đao, nên vui vẻ đi, đi, Huyền Lão lạnh lùng nói một tiếng, liền vào sinh lộ, hết chương.